Chiến thần hào môn, chương 725, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88, để 725 chương canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Chu gia cùng Ngô gia, mỗi người trưởng khống một trong số đó quan khẩu. Copy nội dung từ truyện 88, bọn hắn hôm nay đã không phải là vì mình mà chiến đấu. Không chỉ là muốn bảo vệ lợi ích của mình, càng bởi vì bọn họ bây giờ đối phó Lâm thị. Có thể chính là tại đối phó Long gia. Lúc này, hai nhà gia chủ, Chu Thân cùng Ngô Hồng Vĩ, hai người mặt đối mặt mà ngồi. Copy nội dung từ truyện 88. Trên mặt của bọn họ, nhìn không ra có chút lo lắng. Ta Ngô gia, trừ mình ra an bài cao thủ, còn có 6 cái ngoại viện. Copy nội dung từ truyện 88. Ngô Hồng Vĩ thản nhiên nói. Coi như là đính cấp hào môn gia tộc động thủ, hắn cũng phải cân nhắc một chút. Nếu chỉ là đối phó hắn Ngô gia một cái quan khẩu, đó không phải là vấn đề gì. Nhưng bây giờ là hai cái. Chỉ cần một cái không có bắt, bọn họ liền thua. Copy nội dung từ truyện 88. Chu Thân nở nụ cười một tiếng. Thật không nghĩ tới, cái này Lâm thị phía sau. Dĩ nhiên sẽ là Long gia. Thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn sao? Copy nội dung từ truyện 88. Ngô Hồng Vĩ lắc đầu. Không có chút nào ngoài ý muốn. Ta đã sớm suy đoán. Đông Hải đột nhiên quật khởi. Tất nhiên là phương Bắc đính cấp hào môn gia tộc xuất thủ. Bằng không, người cảm thấy ai có thể như thế cường thế? Copy nội dung từ truyện 88. Hắn hừ một tiếng, ở trên thiên hải tỉnh thành kịch biến, tàn kiếm tới phương Bắc đại sát tứ phương thời điểm, hắn cũng đã tại hoài nghi rồi. Các loại dấu hiệu cho thấy, hiểm nghi lớn nhất, chính là Long gia. Copy nội dung từ truyện 88, bọn họ muốn triệt để trưởng khống Linh Long tập đoàn A. Bọn họ muốn giữ lấy tất cả quyền lợi A. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ hiểu rõ diệt trừ tất cả đối thủ, thành tựu mạnh nhất hào môn gia tộc. Đáng tiếc, bọn họ muốn thua bởi ta hai người trong tay. Copy nội dung từ truyện 88. Chu Thân cùng Ngô Hồng Vĩ làm càn cười to. Chấm, hiện tại người nào không biết Long gia mục đích là cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Chính là muốn mượn dùng Lâm thị tới tẩy rửa Linh Long tập đoàn trong giữ tại đối thủ. Muốn đem Linh Long tập đoàn triệt để chiếm làm của mình, trở thành hắn Long gia dành riêng vật. Nhưng này ở đâu có dễ dàng như vậy? Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Linh Long tập đoàn mới bắt đầu đích xác là bọn hắn Long gia. Có thể Linh Long tập đoàn muốn phát triển, liền cần trả giá thật lớn, đi đổi lấy tài nguyên. Bây giờ lớn lên thành như vậy quái vật lớn, chính là chỗ này sao nhiều năm quyền lợi tài nguyên trao đổi kết quả. Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng lẽ còn thật sự cho rằng Na Long Linh Nhi lại tài năng ngất trời? Hành, cho tới bây giờ, Long gia nghĩ tới sông tháo dỡ cầu rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi được hỏi một chút, cái khác thế gia vọng tộc gia tộc có đáp ứng hay không? Cái khác đính cấp hào môn gia tộc biết mắt mở trừng trừng nhìn Long gia trở nên cường đại hơn, thậm chí trở thành đáng sợ nhất đính cấp hào môn gia tộc sao? Copy nội dung từ truyện 88. Ngô Hồng Vĩ híp mắt nhìn Chu Thân liếc mắt. Chỉ cần chúng ta ngăn cản Lâm thị, chẳng khác nào bẻ gãy Long gia hàm răng. Hắn có thể nhấc lên cái gì bọt sóng? Càng không cần phải nói, Long gia hiện tại bại lộ mục đích của chính mình, sợ rằng đã gây nên công phẫn rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nhìn có chút hả hê nói. Đến lúc đó, căn bản cũng không cần chúng ta động thủ. Mấy cái khác đính cấp hào môn gia tộc cũng sẽ không đơn giản buông tha Long gia. Đến khi đó, tường đổ mọi người đầy. Long gia coi như không có hủy diệt. Vậy cũng khẳng định tổn thương nguyên khí nặng nề. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Long gia nếu như hủy diệt, bọn họ những thứ này nhất lưu thế gia vọng tộc gia tộc. Cơ hội khả năng liền tới. Nghe xong lời này, Chu Thân khóe miệng, vung lên vẻ đắc ý tiêu ý. Copy nội dung từ truyện 88. Đây hết thảy, hắn tự nhiên biết. Hai nhà trấn thủ cuối cùng hai cái quan khẩu. Hiện tại cũng không chỉ là bọn hắn hai nhà rồi. Âm thầm không biết còn có bao nhiêu người. Đều ở đây chống đỡ bọn họ. Copy nội dung từ truyện 88. Long gia nhất định thất bại. Lâm thị cùng Đông Hải cấm địa. Cái này công cụ, càng là nhất định bị hủy diệt. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người liếc nhìn nhau. Đều hưng phấn mà cười ha hà. Thậm chí bắt đầu nhàn nhã pha trà. Lấy hai người bọn họ an bài. Cuối cùng hai cái quan khẩu. Đồng Hải Lâm thị. Là vô luận như thế nào. Đều không thể đột phá. Dù cho có thể đột phá một cái. Bọn họ cũng tổn thất cực đại. Tự nhiên mất đi triệt để oản tù tì miệng thực lực. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ cần Lâm thị vào không được phương Bắc thị trường. Long gia tính toán, tự nhiên cũng liền rơi vào khoảng không. Bóng đêm, dần dần trở nên thâm trầm. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm núi thành phố cùng Bắc An thị. Phương Bắc hai cái này sau cùng quan khẩu. Trên đường không có một bóng người. Tựa hồ bão tố muốn tới. Người bản năng được là có thể cảm giác được. Không dám sẽ ở đêm khuya ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Trong trẻo lạnh lùng phố. Tản ra một loại túc sát cảm giác. Khiến người ta vô cùng kiềm nén. Thỉnh thoảng, có thể chứng kiến mấy người. Thành một tiểu đội. Ở trên đường dò xét. Copy nội dung từ truyện 88. Sắc mặt của bọn họ đều rất lãnh. Tản ra nồng nặc sát khí. Bây giờ có nữa mấy vị cao thủ gia nhập vào. Cái này Lâm núi thành phố trong lòng đất vòng tròn. Ta cảm thấy được có thể tính là phương Bắc mạnh nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy người vừa đi vừa nói. Trong giọng nói tràn đầy đắc ý. Ai còn dám tới đây nháo sự. Còn muốn đả thông cửa ải này. Nằm mơ a. Copy nội dung từ truyện 88. Có nghe nói không? Bắc An thị đi cao thủ càng nhiều. Dường như có một đính cấp hào môn cao thủ của gia tộc. Là một cực mạnh cấp bậc tông sư cao thủ. Cách chương.